Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 3 ngày, nghĩ đến ông chủ cũng cần giải tỏa một chút áp lực. Cô biết đạo lý người khác chết không sao, không được để mình chết. Nhưng bọn họ làm như vậy, không biết là khiến người ta vô cùng căm giận hay sao chứ. Này, các người không thể làm như vậy. Cho dù đây là địa bàn của tập đoàn tài chính Hoàng Quan, nhưng tôi không phải là người của Hoàng Quan, không thể nào lại bắt tôi phải hy sinh chứ. Mục Giờ Kiều bắt đầu chạy vòng vòng quanh bàn tròn. Thật là đùa giỡn cái gì chứ. Chuyện dọa người như vậy đánh chết cũng không thể làm à nha. Không biết là ai vừa rồi nói đi theo ông cụ bọn họ quấn quýt ở trên giường. Bây giờ mới đến làm rõ quan hệ không phải là có một chút chậm hay sao. Nhóm nhân viên cực kỳ thức thời tránh khỏi vị trí, cho cô chạy trốn một cách thoải mái. Lòng Đậu Kiều, anh đừng có mà quá đáng như vậy. Cuối cùng bị anh đuổi theo thật sự không còn cách nào khác. Mục Sơ Kiều liền nhảy lên chiếc bàn tròn. Đám người của Hoàng Quan thấy chết không cứu, lại còn xem kịch vui kia, liên hợp xem cô làm trò cười, lại còn vô sỉ nịnh bợ ông chủ lớn. Đừng tưởng rằng, thấy cô không làm được bọn họ, là bọn họ lại âm thầm cản đường cô. Em vô ích như vậy làm gì chứ? Anh khoanh tay ở trước ngực, đứng ở bàn mà nhìn cô. Bổn tiểu thư thấy vui không được hay sao? Cô sẵn giọng mà trả lời. Vậy thì tùy em. Anh rất vô tư mà nhún nhún vai. Vậy thì anh mau tránh ra đi. Vì sao anh phải tránh chứ? Nếu nói tùy em, anh không tránh ra thì làm sao mà em xuống được? Cả đám người Hoàng Quan thối rữa kia nữa chứ. Không phải bọn họ đã nghỉ ngơi rồi sao? Làm sao lại vây quanh bàn tròn giữ người không đi chứ? Anh giang tay ra rồi cất tiếng mỉm cười. Vậy thì vào lòng anh đi. Đừng có mơ. Cô trực tiếp cười dày, chân phải ném về phía anh. Lòng Đậu Kiêu gọn càng tránh sang một bên. Ông Dung bình thản nhìn cô tháo hết 2 chiếc giày để ném anh. Bây giờ không cho anh ôm cũng rất là khó. Đi chân trần đường đi khó coi lắm đó. Anh có một chút nuối tiếc nhìn cô. Cô xúc động thật sự là đáng yêu, khiến anh nhịn không được mà muốn chọc kẹo. Mục Sở Kiều quả thực là muốn phát điên lên rồi. Thật sự là quá mất mặt. Cô lại ở trước mặt nhiều chủ quản cao cấp của tập đoàn tài chính Hoàng Quan mà cãi nhau ầm ĩ cùng với Long Đầu Kiêu. Trong mắt của bọn họ nhất định là giống như kẻ liếc mắt đưa tình. Nhưng mà cô thật sự là oang uổng à nhá. Lúc ấy cô thật sự là cực kỳ tức giận đó. Càng làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi là cuối cùng cô lại bị anh ôm về phòng nghỉ. Có điều muốn cô ở trên giường quấn quýt lấy anh, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Ai nói anh muốn quấn quýt bên em chứ? Càng ra ngoài dự đoán của người khác chính là thái độ của anh. Vậy thì anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. Ít nhất trong vòng 3 tiếng, cô không có mặt mũi mà đi ra ngoài gặp bất cứ ai hết. Tuy rằng anh không định quấn quýt bên em, nhưng quả thật anh muốn nghỉ ngơi một chút. Lại lời nói đổi thang mà không đổi thuốc này, anh cũng không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. Mục Sở Kiều quyết định hoàn toàn khinh bỉ anh. Vậy thì để em đi ra ngoài. Bổn tiểu thư cô quyết định sẽ thẳng giường cho anh ngủ thật là ổn định. Nhưng tay Long Điệu Kiêu vội vàng duỗi ra rồi giữ cô lại. Anh có việc muốn nói với em. Em không rảnh nghe đâu. Em chắc chứ? Vô cùng chắc chắn đó. Cô nhấn giọng mà cam đoan. Nếu em không nghe thì sau này đừng có trách anh. Anh yên tâm đi. Có việc gì em sẽ tự mình gánh vác được. Anh rất là hy vọng đến lúc đó em sẽ không đến năn nỉ anh. Anh giống như lầu bầu, lầm bầm mà cảm khái. Mục Sở Kiều nghi ngờ nhìn anh một cái. Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra ngoài. Tên kia có lẽ đã đào sẵn cặp bẫy, chờ cô ngu ngốc mà nhảy xuống. Cô không thể mà mắc mưu được. Sở Kiều à? Phía sau truyền đến tiếng kêu to khiến cô dừng bước mà quay đầu lại. Chuyện gì? Không được chạy lung tung. Dặn xong, mặt anh không một chút thay đổi mà đóng cửa lại. Mục Sở Kiều ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng lại một lần nữa. Ngọn lửa dưới đáy lòng nhanh chóng mà bùng lên. Lòng Đậu Kiêu, anh mau mở cửa ra cho em. Chết tiệt, mau mở cửa. Cái gì là không được chạy lung tung chứ? Mở cửa ra. Cô giống như phát điên mà liên tục đá cửa phòng nghỉ. Thư ký ở bên ngoài tò mò đưa đầu vào, lại mang vẻ mặt tươi cười quỷ dị mà lùi về. Rất nhiều nhân viên ở bên ngoài như ong vỡ tổ nhảy lên. Thế nào? Có phải là khai chiến hay không? Đúng vậy nha, là khai chiến đó. Thư ký nghiêm túc mà gật đầu. Vẫn không nghĩ tới ông chủ chúng ta lại mạnh như vậy nha. Có người cảm thán nói, họ vẫn nghĩ rằng ông chủ của bọn họ đứng đắn nghiêm túc, nên đối với chuyện nam nữ sẽ không biết gì. Nói cũng đúng à nha, có thể làm cho ông chủ tông cư chẳng phân biệt được mà trói chặt bên người, thậm chí không sợ tiết lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net